Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với Đình Duy theo dõi diễn biến tiếp theo của tập 20 cuốn tiểu thuyết rất hay, đặc biệt nguy hiểm. Trước khi vào nghe truyện thì cũng rất mong quý vị là đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, sau đó thì bấm vào hình chiếc chuông để chúng ta có thể nhận được thông báo của tất cả những audio truyện được phát hành mới nhất trên kênh, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể chia sẻ cho bạn bè, người thân, anh chị em được nghe những câu chuyện hay bằng cách nhấn nút chia sẻ. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Đặc biệt nguy hiểm, tập 20, qua giọng đọc Đình Duy. Vẫn tại căn lều bát giác của Trương ở giữa hồ, Trương ngồi cùng hai gã đệ tử thân cận, một gã cao lớn, trong thân hình đẹp như một võ sĩ. Gã này chính là người đuổi theo và giết Hoàng. Gã có cái tên rất lương thiện, Nguyễn Thiện Tâm. Gã vốn là một tay giang hồ, vào tù ra tội nhiều lần. Nhưng từ khi ra tù lần thứ nhất vào năm 2000, gã về đầu quân làm việc cho Trương. Và từ bấy trở đi, không ai thấy gã có biểu hiện gì của một tay giang hồ nữa. Hắn nói năng khiêm nhường và hết sức lễ phép. Tuy nhiên, gã lại chính là người chỉ huy đám tay chân đi đâm thuê chém mướn và thực hiện những vụ sát thủ mà Trương giao. Gã thứ hai, người nhỏ bé hơn, nhanh nhẹn và có cái tên rất lạ, đó là Liễu. Chẳng hiểu tại sao gã lại tên là Liễu, một cái tên rất đàn bà, nhưng đó là một kẻ giết người không gớm tay. Trương vẫy tay, bảo hai gã, ngồi xuống đây. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Trương, Tâm hỏi, hình như anh đang có điều gì suy nghĩ lắm. Trương nói, có việc này anh phải nói với hai chú, rót rượu đi. Liễu nhanh nhẹn rót ba ly rượu, nhưng ly của gã cực kỳ ít, chỉ dính đáy chén. Liễu đưa ly cho Trương và Tâm. Trương bảo, sao ly của mày ít thế? Liễu nói, em nhớ lời anh dạy, chỉ uống ít thôi, luôn luôn để cho cái đầu nó lạnh. Trương cười phì và bảo, mày cũng khéo ăn nói lắm. Trương cầm ly, nâng cốc chạm ba người, rồi thùng thẳng nói, hôm đó chúng mình đã tìm thuê được con người mẫu Thúy Vi ra khai với hình sự. Mình đã chi cho nó khá đậm rồi. Nhưng con bà cô này không biết điều. Bây giờ nó lại định tống tiền mình. Tâm nhíu mày. Sao? Nó dám láo đến thế cơ? Trương gật gù. Thế mới nên chuyện. Cứ bảo đàn bà nhẹ dạ, nhưng loại này có nhẹ chút nào đâu. Nó ăn của mình hơn 100 triệu, đi ra khai lung tung được một lúc. Tưởng nó biến đi rồi, ai ngờ bây giờ nó quay lại. Nó lại bảo anh phải đưa cho nó thêm mấy nghìn đô nữa để nó mở cửa hàng cắt tóc đâu đó trong thành phố Hồ Chí Minh. Liễu nói luôn. Em cũng đang định nói với anh đây. Ngày hôm qua em vừa thoáng thấy bóng nó ở khách sạn. Trương ngạc nhiên nói. Sao? Mày thấy nó ở trong khách sạn à? Khách sạn nào? Dạ em thấy nó ở trong khách sạn Hoàng Hôn Tím. Lúc đấy em đã ngờ ngợ, nhưng thấy nó lên taxi đi luôn. Em lại đang đi bộ nên theo không kịp được. Em cũng đang định hỏi anh. Vì trước nó hứa là nó sẽ đi biệt tâm biệt tích trong vòng 6 tháng. Thế mà mới được ít hôm đã lại thấy nó về. Trương nghiến răng. Con danh này ghê thật. Hôm qua nó gọi cho mình, nói nó đang ở thành phố Hồ Chí Minh và sẽ bay ra. Hóa ra con bà cô này đang ở đây. Thế thì loại này là không vừa rồi, phải đối phó thôi. Tâm nói, nó đòi thêm anh bao nhiêu? Trương bảo, nó đòi thêm 5.000 đô nữa. Mẹ kiếp. Lúc đầu anh cũng định cho thêm, rồi tống khứ nó đi. Đã đến nước này, đâm lao thì phải theo lao. Nhưng giờ như thế này thì ức lắm, không chịu được. Hôm nay anh muốn hai chú xử lý nó cho anh. Tâm hiểu ý và nói, việc này anh để chúng em lo. Trương nói điềm tĩnh, như chúng mày làm thế nào thì làm, phải làm thật kín, không là cái giày này cái ung. Vụ thằng Hoàng may mà mình đã có hình nhân thế mạng là thằng Bình, bây giờ nếu không cẩn thận lại bung bét ra, mà con bà cô này khi ra tòa thì lại khai mình thuê nó, chết cả đấy. Liễu cười khẩy, ôi cái loại này có gì đâu, anh cứ để chúng em, miễn là nó không nói được nữa là được chứ gì. Trương nói có vẻ mệt mỏi. Tùy chúng mày, muốn xử lý thế nào thì xử lý, nhưng mà càng kín càng tốt. Anh nói thế chúng mày khác hiểu. Tâm nói, vâng, việc này anh để em. Trương nhìn Tâm và bỗng bật cười. Tâm hỏi, ông anh cười gì em mà lạ thế? Trương vừa cười vừa nói, tao cũng thấy làm lạ, mày là thằng giết người không tanh máu, mà tại sao lại có cái tên là Thiện Tâm nhỉ? Mày đã bao giờ hỏi ông bà già về gốc gác cái tên này chưa? Tâm cười và bảo, em có hỏi, ngày xưa nhà em ở cạnh chùa, khi để em ra thì chả hiểu thầy bói xem thế nào mà bảo rằng em là thằng sau này không thành tướng cướp thì thành tướng quân, Vì thế nhà sư bảo bố mẹ em đặt cái tên cho nó lành là Thiện Tâm. Trường nói, ờ, thế thì tay thầy bói nào xem cho mày giỏi thật đấy. Mày đúng là tướng cướp. Tâm bỗng rụt rè nói với Trường. Anh à, em định cuối năm nay cưới vợ. Em muốn anh giúp đỡ em một chút. Trường nói, giúp cái gì? Nhà cửa của chú anh lo xong rồi nha. Xe cộ thì chú có rồi. Bây giờ chú cần giúp gì nào? Tâm ngập ngừng. Dạ, em định mở một quán cà phê. Ông anh giúp cho. Trương phẩy tay. Thế thì chuyện nhỏ, được rồi, mày để anh lo. Không việc gì phải băn khoăn cả. Tâm nói, dạ vâng, em rất cảm ơn anh. Trương lại ra hiệu cho Liễu rót rượu, rồi Trương cầm ly lên và nói. Anh em mình phải như cái kiềng ba chân ấy. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Cho nên chúng mày cứ yên tâm. Tới đây anh sẽ đề bạt chúng mày làm phó tổng giám đốc. Để có công việc gì thì chúng mày còn chia sẻ với anh. Anh không muốn các chú đóng mãi vai vệ sĩ cho anh như thế này. Liễu nói, bây giờ người ta nói thương trường như chiến trường. Nói thế thôi, Trương anh cũng nhiều kẻ thù rình rập lắm. Bọn em đi sau ông anh. Muốn gì thì những kẻ rắn mặt, rắn mày cũng biết sau lưng anh còn có bọn em. Nó có môn nghị láo, nó có định làm liều thì cũng không dám. Trương bảo, các chú tìm cho anh bọn khác. Bây giờ các chú phải đóng những vai đại gia một chút. Mình phải nghĩ về lâu về dài. Vừa lúc đó có tiếng điện thoại của Trương. Trương nhấc máy lên. Từ đầu dây kia là tiếng của Trần Vũ Hùng, một đại gia bất động sản có tiếng trên Hà Nội. Trương nhìn số máy rồi nói, Tây Hùng lại gọi, chắc là lại về chuyện mua lô đất đây. Tâm nói, ông anh tính xem bây giờ làm thế nào. Hắn muốn mua, theo em nếu như được giá thì mình bán cái luôn, thế là xong. Còn sau này nó muốn thủ tục pháp lý là bán với bọn thằng Quynh, thằng Bình thế nào là việc của nó. Trương bấm máy và nói thong thả, alo, chào anh Hùng, em nghe đây. Tiếng của Hùng mừng rỡ, ơi chú Trương, việc hôm nọ anh bàn với chú nghĩ thế nào rồi? Trương nói, ông anh à, em cũng nghĩ rồi, nhưng giá ông anh đưa ra như thế hơi bèo. Ông anh cứ nghĩ lại mà xem, cái lô đất đấy là của chúng em nhượng cho anh để ông anh đầu tư thì coi như là chúng em bán cho anh, thế mà ông anh lại cho em được có 20 tỷ, thế thì nghĩa lý gì? Hùng hỏi, vậy theo ý chú là bao nhiêu? Trương bảo, thôi cái này lúc nào anh em gặp nhau rồi bàn thêm. Tài sản của ông anh bây giờ có 1000 tỷ, ông anh lại vươn sang cả Lào, Campuchia làm ăn nữa. Mà với chỗ đất vàng như thế này, ông anh lại có vẻ đắn đo, chất bóp quá. Hùng trả lời, ok, anh sẽ đến bàn với chú, hay chú xuống Hà Nội đi, anh em mình bàn với nhau cho thoải mái. Trương lắc đầu, ơi, dạo này em bận lắm, ông anh bớt chút thời gian lên đây, thăm nom chỗ này chỗ khác. Em biết đâu, ở tỉnh này đất đai còn rộng, có thể có cơ hội cho ông anh làm gì đó chăng? Tiếng của Hùng, ôi, cũng phải từ từ, anh đã vay vốn ngân hàng gần gấp 10 lần vốn pháp định của anh rồi. Chứ bây giờ nhà cửa chung cư không bán được là treo cổ đấy không em ạ? Trương cười khì khì và bảo, anh cứ lo xa. Em nghe người ta nói chung cư của anh xây ở trên Hà Nội, vừa vẽ xong bản đồ quy hoạch là đã có người đầu tư tiền. Chẳng ai làm bất động sản sướng như ông anh. Làm bất động sản mà sáng gieo chiều gặt, cứ như là bán hàng ăn ấy. Thế thì nhất anh rồi còn gì nữa? Hùng cười khoái chí. lúc vận may nó đến thì mọi sự nó dễ dàng. Thôi thế này, ngày mai anh lên chỗ chú, rồi anh em mình trao đổi thêm. Trường lễ phép. Dạ vâng ạ, mai em chờ anh. Ông anh lên đến nơi thì gọi cho em. Em không muốn anh vào công ty làm việc đâu. Về nhà em cho nó thoải mái. Vừa lúc đó có tiếng còi ô tô ở ngoài cổng. Trường nói, bà đến đấy. Quả nhiên bà Sương phóng ô tô vào. Vào nhà thấy Trương đang ngồi, bà nói, này Trương, mẹ nghe nói có mấy người định mua lại lô đất mà con vừa ký liên doanh với lại chỗ bên công ty Hưng Thịnh đấy à? Trương ngạc nhiên và nói, trời ạ, sao cái gì mẹ cũng biết thế? Đây là người ta mới gọi điện thoại trao đổi, chưa bàn bạc gì cụ thể, thế mà mẹ đã biết rồi. Bà Sương cười tự hào. Mày cứ tưởng tao ngồi đấy mà tao không biết gì à? Mà nghe mẹ nói này, mẹ cũng có một người bạn làm ăn ở Hà Nội, bà ấy cũng muốn đầu tư vào lô đất, nhưng bà ấy muốn mua đứt luôn. Trương nói, bà ấy định mua bao nhiêu? Bà ấy nói với mẹ bà ấy coi như công lao của mày giao dịch, vốn liếng mày bỏ ra bao nhiêu, bà ấy trả hết. Còn bây giờ bà ấy muốn mày nhượng quyền làm liên doanh cho bà ấy, coi như là bán cái cho bà ấy trả cho mày 30 tỷ. Trương hơi giật mình, nhưng rồi bình tĩnh lại ngay. Trương bảo, 30 tỷ ít quá mẹ ơi, 22 đất, làm gì mà có 30 tỷ. Bà Sương bảo, thế ý định mày bao nhiêu? Trương nói, có đại gia trên Hà Nội đặt con 40 tỷ kia kìa, mẹ không tin mai mẹ cho người đến mà nghe bọn họ họp với nhau. Bà Sương lẩm bẩm, ui, thế mới biết mảnh đất này có giá thật. Thôi được rồi, để mẹ nói thêm với bà ấy. Thế nhưng mà, thôi mày cứ phát giá chính xác đi. Trường nói, mẹ bảo bà ấy là 50 tỷ. Nếu xong thì con biếu mẹ 5 tỷ. Tha hồ mẹ đi chùa đi đền nhé. Bà Sương cười và bảo, tao có kiếm được tiền thì cũng là để cho bố con mày chứ tao có ăn được đâu. mỗi bữa được lưng chén cơm, còn đi chùa đi đền là cũng có người này lo lễ, người kia lo lễ, có mấy khi phải bỏ đồng đào, có chăng là phải tích cóp chất bóp lại để phòng mấy năm nữa bố mày nghỉ hưu. Bây giờ ngồi cái chức này thì còn bồng còn lộc, chứ về hưu rồi mà nào nó đói hoài đến, lúc đấy mà không có tiền, có khi đám cưới còn phải trốn. Bà Sương nói đến thế thì nhìn thấy Tâm và Liễu, bà Sương bảo, này hai thằng, cô coi chúng mày như con cháu trong nhà, cho nên những việc làm ăn của gia đình, chuyện này chuyện khác là chúng mày phải biết, là kín miệng đây nha. Tâm khoanh tay lễ phép, dạ cô cứ yên tâm ạ, từ lâu rồi chúng cháu cũng coi mình như là em của anh Trương, cô chú là bố mẹ, chúng cháu không dám nghĩ một điều gì sai đâu ạ. Bà Sương ngả người ra ghế, ánh mắt có vẻ mãn nguyện. À, đây là tao cứ dặn như thế. Buổi sáng, Tâm và Liễu đang ngồi uống cà phê ngoài quán. Tâm nói, bây giờ ý của sếp muốn xử lý con Vi đấy. Chú đã tính cách gì chưa? Liễu nói, hôm qua em cũng đã nghĩ nhiều lắm. Em sợ rằng bây giờ mình có cho nó tiền, bà nó im mồm nhưng rồi ít hôm nữa tòa xét xử, bắt nó ra làm chứng. Nếu như ông tòa ông viện với ông luật sư, ông ấy quay nó, mà nó không đủ dũng cảm, nó lại khai phột ra hết thì chết anh ạ. Tâm nói, uầy, tao cũng nghĩ như thế. Nghe nói là cáo trạng của viện kiểm sát đã xong rồi, trong đó lời khai của con Vi là lời khai rất quan trọng. Hay là thôi, người ta bảo rằng đánh rắn và đánh dập đầu, tốt nhất là phải cho nó đi thôi. Liễu dùng mình và nói, ông anh nói cho nó đi, nghe dễ dàng quá. Ông anh thấy đấy, ở tỉnh này rồi trên Hà Nội, bao nhiêu vụ trọng án có vụ nào thoát được tay công an. Đến như vụ thằng gì vừa rồi ở Hà Nội băm người yêu nó ra làm mấy mảnh đấy, mang giải khắp nơi, cứ tưởng là không tìm được. Thế rồi cuối cùng công an Hà Nội cũng tìm ra. Tâm nói, mình phải có cách của mình. Bây giờ tao nghĩ ra kế rồi, chờ nó xuất hiện rồi tính. Trương đang ngồi ở phòng làm việc thì có điện thoại của Vi. Vi nói, anh à, em đây. Trương vui vẻ, ôi chào em, thế nào, ra Hà Nội chưa? Em vừa ra tối qua anh ạ, bay đêm mệt quá, sáng nay em qua anh được không? Bây giờ em đang ở khách sạn nào, anh cho người mang tiền qua cho em. Vi nói, thế cũng được, em đang ở khách sạn Hoàng Hôn Tím, em ở phòng 603 nhé. Trương bảo, cứ ở đấy đi, tầm trưa trưa có người mang qua cho em, đừng đi đâu đấy nhá, chứ không anh em lại mất công đi tìm. Tiếng của Vi đong đưa, em muốn anh qua đây với em cơ. Em nói thật nhá, em cũng rất mê ông anh đấy. Trương nói, ôi giời, thế mà chẳng nói trước, hôm nay anh bận rồi, nhưng mà để tối đi, tối em ở đấy anh qua với em. Tiếng của Vi mừng rỡ, anh nói thật nhá, đừng để em thất vọng đấy nhá. Trương nói, anh sẽ qua với em. Rồi Trương cúp máy, sau đó gọi cho Tâm. Còn Vi, nó đang ở khách sạn Hoàng Hôn Tím, buồng 603. Anh hẹn nó là trưa nay sẽ mang tiền cho nó. Các chú về đây, anh em mình bàn. Tại khách sạn Hoàng Hôn Tím, Vi đang ở cùng một người bạn gái. Sau khi nghe điện thoại của Trương, Vi hí hửng nói với à kia, thế là tao lại có Lập. Cô kia bảo, Lập ở đâu mà lắm thế? Mà tao thấy dạo này mày có vẻ rùng rình, chắc là có đại gia nào bao à? Vi cười và bảo, nhưng mà tay này cũng hơi keo kiệt. À kia bảo, thế hôm nay phải đi đâu? Cũng chẳng đi đâu cả. Tao nói đang cần tiền để làm cờ hiệu cắt tóc máy lạnh, thì lão ấy rót thêm cho mấy nghìn đô. À kia sáng mắt lên, mấy nghìn đô cơ à? Vi nói, với người có tài sản hàng chục tỷ thì mấy nghìn đô có là cái đinh gì đâu. À kia ghen tị, số mày cũng son thật, mà sao mày hay gặp được người tử tế thế? Tao nói thật với mày, tiền tao làm được trên các sàn cũng đủ ăn tiêu son phấn, chẳng tích lũy được đồng nào. Cũng muốn tìm thằng đại gia nào rồi ở với nó cho yên thân, nhưng bọn đàn ông bây giờ cũng tởm lắm. Vi bĩu môi, vấn đề là ở mình thôi, còn đàn ông bao giờ chẳng thế. Ngày xưa tớ yêu một tay cũng là đại gia tầm kha khá, cứ nghĩ là hắn sẽ bỏ vợ con lấy mình, nhưng mà còn lâu nhé. Gớm, cứ nói chần chuét thế thôi, chẳng qua là lấy mình làm chỗ giải sầu thì mới bỏ tiền ra cho mình. Nhưng sau này ta mới thấy, việc quái gì có phải chung tình với một người nào đấy. Vấn đề là bây giờ ai cung phụng mình, ai cho mình nhiều tiền thì mình ở với người ấy, rất đơn giản. Cô kia ngồi vào bàn trang điểm rồi bảo, bây giờ ta phải đi có việc, mày cứ ở đây nhé, có gì đến trưa mình đi ăn cơm. Vi bảo, mày cứ đi đi, tao cũng thấy buồn ngủ, tao ngủ một giấc đã, còn phải giữ sức khỏe để tối nay còn vui vẻ với ông anh chứ. À kia cười và bảo, đúng rồi, hàng ngàn đô cơ mà, đâu phải chuyện đơn giản, thôi, cứ hết sức mình đi. À kia son phấn, diện quần áo xong rồi đi, Vi nằm thiêu thiêu ngủ. Khoảng hơn 10 giờ, thấy có tiếng chuông điện thoại, Vi nhìn thấy số máy lạ. Vi nhấc máy lên, nói, alo, tôi nghe đây. Đầu dây đằng kia, tiếng của Tâm nói thong thả. Em Vi đấy à? Anh ở chỗ sếp đây. Sếp bảo anh mang quà đến cho em. Bây giờ em xuống dưới đường nha. Anh đỗ ô tô ở bên kia đường. Anh không lên khách sạn đâu. Vi nói, thôi, anh cứ lên trên này, việc gì mà phải giữ ý thế. Tiếng của Tâm, thôi, em xuống đây. Khách sạn đấy anh hay ra vào, Anh không muốn xuất hiện nữa. Anh đang chờ cổng bên vườn hoa nhé. Em sang đi, xe màu đen nhé. Vi nhanh nhẹn mặc quần áo rồi đi xuống. Cách khách sạn khoảng 50 mét ở phía bên kia đường, chỗ sát góc vườn hoa, Tâm đi một chiếc xe Toyota Prado và đằng sau có hai gã đệ tử nữa ngồi cùng. Một lát Vi xuất hiện. Tâm ngồi ở ghế trước, gã nói với hai gã. Tí nữa chúng mày phải hành động thần nhanh đấy nhá, không được để nó kêu một tiếng nào. Vi đến, dòm dòm vào xe. Thấy ở trong kính đen tối thui, Tâm mở cửa xe xuống. Từ phía bên này khách sạn, một tay bảo vệ tên Châu nhìn sang và thấy cảnh Tâm mở cửa xe cho Vi. Anh ta bĩu môi nói. Đấy, con bà cô này đã lại có giai gọi rồi, khí hấp thật. Ồ, mà trong xe kia, dáng như là xe dáng của thằng Tâm, vệ sĩ của lão Trương thì phải. Một nhân viên bảo vệ tên Hiễu nhìn ra dòm dòm và bảo, ờ, đúng thật, chắc là lại đến đón để đi dâng cho lão Trương thôi. Vi chưa kịp hỏi gì thì từ cửa xe bên phải mở ra, Tâm nhảy xuống và nói, chào em, lên xe đi. Vi ngẩn ngừ, thôi anh cứ đưa cho em ở đây cũng được. Tâm nói, ai lại thế, em cứ lên xe đi. Đứng ở giữa đường giữa chợ thế này đưa tiền. Mà hôm nay bọn anh không có tiền đô, anh phải mang tiền Việt, mà tiền lại hơi lẻ. Toàn tiền 200.000 nên nhiều lắm. Em lên xe đi, anh đưa cho. Thế rồi Tâm mở cửa xe. Vi vừa dòm vào thì đã có một bàn tay từ trong lôi tuột Vi vào trong xe. Và nhanh như cắt, một mũi dao chĩa vào sườn Vi. Mày kêu một tiếng, tao giết chết ngay. Rồi Tâm mở cửa xe trước, lên xe. Chiếc xe phóng vụ đi. Từ đằng này, anh nhân viên bảo vệ nhìn ra và bảo, khiếp, con bà cô ấy lên xe mà cứ nhân cướp ấy. Chiếc xe phóng đi với tốc độ khá nhanh, ra thẳng ngoại thành và đi ra một cánh rừng. Trên xe, Vi sợ run bần bật và nói, ôi, các anh làm cái gì thế này? Thôi, tha cho em xuống đi. Tâm đang ngồi ở ghế trước quay lại và nói, được rồi, cứ bình tĩnh, việc đâu có đó. Mà của em ghê thật đấy, có ra làm chứng đều một tí, khai vấy ba lăng nhăng, nhận cả một cục tiền rồi, hứa biến vào Sài Gòn 6 tháng. Thế mà mới được ít hôm đã chuồn ra đây. Giờ lại gọi điện để mè nheo. Vi gần cổ cãi. Em mè nheo bao giờ? Anh chưa còn hẹn em tối nay đến ở với em ở khách sạn. Tâm bảo. Thôi, cô em không phải nói. Bọn anh biết hết rồi. Gớm, cũng chẳng phải vừa đâu. Chiếc xe đi chừng độ gần nửa tiếng đồng hồ thì dạt vào một cánh rừng nhỏ. Cánh rừng này sát bờ một con suối lớn. Vừa lúc đấy ở phía ghế phụ đằng sau, một người vươn lên trước và lấy một sợi dây lựa vòng qua cổ Vi hai lần rồi siết lại. Còn hai gã còn lại thì giữ chặt tay và chân Vi. Vi dãy giụa, ú ớ kêu và một lúc sau thì im bặt. Tâm nhìn chúng lôi xác Vi xuống. Tâm bảo, chúng mày lục hết giấy tờ điện thoại cho tao. Chúng mở túi ra, lấy điện thoại đưa cho Tâm. Tâm bảo, tháo vứt mẹ nó sim đi. Đưa điện thoại đây cho tao. Chúng tháo sim điện thoại vứt đi rồi lắp lại máy và đưa cho Tâm. Tâm bảo, thôi, bây giờ chúng mày lôi nó vào trong kia, chỗ khuất một tí, rồi xử lý đi. Ba tên kéo xác Vi vào một bụi cây. Một hồi lâu sau, chúng mới ra và mang ra nhiều túi. Chúng đã xả Vi ra làm nhiều mảnh. Chúng chặt chân tay và cả đầu, mỗi thứ chúng cho vào một túi. Tâm lạnh lùng nói, bây giờ chúng mày thả xuống, mỗi túi thả cách nhau một đoạn, nhưng mà rạch túi ra, không là không tiêu được đâu. Chỉ một lát sau, chúng đã thả từng mảnh thi thể của Vi xuống dưới suối. Một gã nói với giọng băn khoăn. Này, nhưng mà liệu nó có nổi lên không anh nhỉ? Tâm bảo, đang mùa nước lũ thế này. Lát nữa nó cuốn thì chắc là mai ra cửa biển. Mà cứ mỗi nơi một túi thế này, thì ai mà biết đằng nào mà lần. Mà chúng mày nhớ có rạch túi ra cho thoáng khí không? Để nó chìm đi. Một gã nói, có, anh yên tâm. Bọn chúng trở về nhà. Trương đang ngồi ở căn lều bắt giác. Trương rót rượu, đưa cho mỗi gã một ly, rồi nói, chúng mày xử lý thế nào? Tâm nói, bọn em học cái gương của mấy thằng gây án trước. Tốt nhất là chia nó ra làm nhiều miếng, ném xuống sông, thế là xong. Trương nhăn mặt, có vẻ ghê tởm, và nói, chúng mày làm gì mà ghê thế? Đã bảo xử nó đi, xong thì thôi. Một gã bảo, anh ơi, tốt nhất là cứ phải phi tang như thế, để nó có dấu tích thì rách việc lắm. Trương hỏi, thế giấy tờ tùy thân của nó thì có gì không? Trong túi của nó không có gì cả, một gã nói, ngoài mấy chục nghìn, đây anh ạ, đồng hồ, nhẫn với dây chuyền của nó đây. Trương nhìn những đồng hồ, nhẫn với dây chuyền của Vi rồi nói, những thứ này là hàng xịn đấy chứ. Tâm cầm lấy nhặt lên tung tung và nói, toàn hàng đều anh ạ, những thứ này mang ra đổi bữa phở thì có khi nó còn đánh cho chạy mất dép đấy. Trương bật cười, khiếp, thế mà trong ngả nào cũng có súng xính vòng vàng, trang sức nọ trang sức kia, Thôi bọn mày vứt đi, cho chúng mày đi giải sầu một bữa, có sợ không? Tâm nói, dạ không, chuyện nhỏ ấy mà. Tại nhà Bình, câu chuyện của Bình vẫn đang được kể lại với Thúy. Thúy nghe Bình kể đến đấy về cái chết của Vi, Thúy nói. Đúng là thời buổi bây giờ, càng ngày càng có nhiều những vụ án khủng khiếp. Tính dã man của con người. Em không hiểu, càng ngày càng lên đến tột đỉnh là sao? Anh thấy không? Có những thằng yêu con nhà người ta, giết rồi cũng xà thịt ra làm mấy mảnh. Rồi thậm chí có cả cái đầu của cô gái cho vào túi du lịch mang đi 70-80 cây số để ném xuống sông. Không hiểu tại sao chúng nó còn không biết sợ là gì. Mà sao cái loại đấy không mang ra bắn ở giữa ngã tư đường cho thiên hạ biết? Bình cười nhạt bảo. Em hiểu làm sao được cái thế giới tội phạm bây giờ. Vừa lúc đấy có tiếng chuông điện thoại, Bình nhấc máy và nhận ra tiếng của Phó Tổng Giám đốc Hòa. Tiếng của Hòa nói như reo lên. Em báo với anh một tin vui. Bình nói. Tin vui gì đấy? Dạ báo cáo anh. Chúng em vừa nhận được văn bản bên công ty Delta đã đồng ý cho mình xuất container rượu đầu tiên sang châu Âu rồi ạ. Rượu của họ đạt tiêu chuẩn rượu EU rồi. Bình đang ngồi thì đứng phắt dậy và nói. Thế à? Họ gửi văn bản cho mình chưa? Tiếng của Hòa. Báo cáo anh họ gửi rồi ạ. Văn bản đang ở trước mặt em. Đức đã chứng nhận rượu của họ đặt các tiêu chuẩn hóa lý và tất cả các tiêu chuẩn khác theo tiêu chuẩn của EU. Bình ngồi phịch xuống và nói. Chú về đây ngay. Anh em mình phải tính quảng bá thương hiệu loại rượu này. Thúy nhìn về mặt của Bình ngạc nhiên và bảo. Sao? Anh có phi vụ gì mà thấy hớn hở thế? Bình tắt máy rồi nói. Em biết không? Anh mong muốn sản xuất được một loại rượu là loại rượu mang hồn cốt dân tộc mình nhưng đạt các tiêu chuẩn quốc tế. Nhưng anh thất bại. Bây giờ có tập đoàn họ giao cho mình làm đại lý xuất khẩu. Thúy nhìn Bình chân chân và nói. Tại sao em không biết nhỉ? Bình bảo. Thật ra thì cũng chẳng bí mật. Nhưng anh đang làm nên không muốn làm gì ầm ĩ cả. Mà em thấy đấy. Bây giờ cái gì cứ ầm ĩ lên là khổ lắm. Rồi lại có kẻ thuê mướn báo chí đánh đấm bới móc. Anh bây giờ sợ báo chí lắm. Thúy bĩu môi nhìn Bình rồi bảo. Anh sợ báo chí thì anh gặp em làm gì? Bình nói. Em là chuyện khác. Thúy hỏi. Thế chuyện rượu chè của anh ra làm sao? Bình nói. Anh cứ nghĩ thế này. Nói thì hơi tham lam. Một quốc gia thì có tên có nước, có quốc hiệu, quốc ca, có ngày quốc khánh, có nhiều nước, có cả quốc phục, quốc hoa, có những nước còn có quốc mộc. Có một loại cây nào đó mà họ coi là cây đấy như là hồn cốt của dân tộc họ. Có nước thì lại có quốc tiểu. Em đi sang Hàn Quốc sẽ thấy ở bên đó quốc tiểu của họ là rượu soju. Ở bên Nhật quốc tiểu của họ là rượu sake. Ở Trung Quốc quốc tiểu của họ là Mao Đài, Mai Quế Lộ. Ở Pháp có các dòng rượu cô nhắc, rượu vang. Nước nào cũng có một loại ẩm thực nào đó mang bản sắc văn hóa dân tộc mình. Nhưng Việt Nam mình có đâu? Em đã nghe bao giờ nói Việt Nam mình có những thứ rượu gì khi tiếp khách quốc tế mang ra uống không? Không có. Còn uống trà cũng thế. Việt Nam mình làm gì có trà đạo từ xưa đến nay. Bây giờ tự nhiên phú quý sinh lễ nghĩa mới đẻ ra cái thứ gọi là trà đạo. Đã nói đến đạo là phải nói đến tính triết lý của nó. Ở trong món ăn đấy, trong thứ đồ đấy là thứ để người ta học theo, làm theo, nói theo và phải có một bề dày văn hóa. Chứ không phải là cứ ghép khiên cưỡng vào. Rượu cũng thế. Em thấy đấy, ở đâu cũng nói có nhiều làng nghề nấu rượu truyền thống. Nào là rượu Làng Vân, rượu Gò Đen, rượu Bầu Đá. Rồi trên Tây Bắc có rượu Mông Pê, rượu Bó Nậm, rượu San Đùng. Nhưng bây giờ từ các loại rượu đó, chọn ra lấy loại nào thì chưa có đâu. Chính vì thế mà mấy năm vừa rồi, anh đầu tiền của vào không ít để xây dựng một nhà máy rượu. Nhưng vì anh không biết kỹ thuật, không đi đúng hướng nên hỏng cả. Còn ông Tổng Giám đốc Tập đoàn Delta biết chuyện liền mời anh hợp tác. Thúy tò mò nhìn Bình ngạc nhiên. Thế họ nấu rượu bằng cái gì? Bằng sắn à? Bình bảo. Bằng sắn là thế nào? Họ phải thuê cả một vùng đất ở dưới Hải Hậu để họ trồng lúa nếp. Họ cử người đi ra các nước châu Âu học cách xử lý các chất độc ở trong rượu. Em thấy đấy. Nếu rượu Tây xịn uống thì có bao giờ đau đầu nhức óc như rượu của mình đâu. Bởi vì họ khử được chất độc. Mà thôi, nói cái này thì dài dòng lắm. Em không biết được đâu. Bây giờ anh nhờ em. Hôm này khi anh đi xuất khẩu lô rượu đầu tiên, mang xuống cảng đóng container mang đi, thì em giúp anh quảng bá rượu này. Thúy nói, chuyện đấy thì đơn giản thôi, em sẽ huy động bạn bè. Nhưng đây cũng là sự kiện hay đấy. Đây là lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu được rượu sang châu Âu thì không phải đơn giản. Bình nói, có giấy chứng nhận EU rồi, thì bọn anh sẽ xuất cả sang bên Mỹ. Bên Mỹ cũng đã đặt hàng rồi, nhưng mà còn đang chờ giấy kiểm nghiệm thực phẩm của EU. Thúy nói, thế mà bao nhiêu lần ăn cơm ở đây, cấm bao giờ em thấy anh mang loại rượu đấy ra? Bình nói, mọi người vẫn uống rượu đấy, nhưng anh không nói đó là rượu của anh làm. Em thấy không, lần trước uống rượu ai cũng khen ngon, nhưng anh không nói là rượu ở đâu. Anh chỉ nói là rượu vợ anh nấu thôi. Thúy nhìn Bình chân chân và bảo, ôi, thế thì anh cũng là người cẩn trọng quá mức rồi đấy. Bình nói, đúng thế, anh đã 2 lần ngồi tù rồi, cho nên mọi thứ cẩn trọng không bao giờ là thừa. Hai người nói chuyện được một lúc thì Hòa phóng xe đến. Hòa mở cặp ra, đưa Bình xem giấy chứng nhận của EU về tiêu chuẩn xuất khẩu rượu của công ty Delta cho lại rượu Việt xưa. Bình bảo, bây giờ em có thể thoải mái gửi biếu Ủy ban Nhân dân tỉnh để họ tiếp khách. Em cứ đưa giấy này ra thì chắc chắn là không ai nghi ngờ gì nữa rồi. Còn việc xuất khẩu lô rượu đầu tiên sang Phần Lan và Mỹ, anh giao cho chú đích thân kiểm tra thật cẩn thận. Và sau khi hàng cập bến ở Mỹ, chú phải sang bên đấy để tổ chức quảng bá rượu thương hiệu của mình. Thúy hỏi, rượu này họ nấu ở đâu? Bình cười và đáp, họ có một cơ sở chế biến ngay dưới chân núi Tản Viên, là nơi có thể tự hào có nguồn nước giếng sạch nhất Việt Nam hiện nay. Tất nhiên nước giếng sạch chỉ là một phần thôi, nước giếng ở đấy còn có những tố chất đặc biệt không nơi nào có, làm cho rượu của họ vừa giữ được mùi thơm của gạo nếp, nhưng đồng thời cũng làm giảm được nhiều độc tố. Bình lấy trong tủ ra một chai rượu Việt xưa rồi bảo, đây, bây giờ em uống thử loại rượu này xem thế nào. Bình rót cho Thúy một ly, đưa cho Hòa một ly, rồi rót cho mình. Thúy nhấp thử một ngụm và không thấy cô nhăn mặt. Cô chẹp chẹp miệng rồi lại nhấp tiếp một ngụm nữa. Thúy bảo, em không phải là người sành rượu và thực sự là em không uống được rượu, nhưng em cảm thấy rượu này uống được đấy. Bình nâng chén rượu lên, uống một hớp rồi nói với Thúy, em biết không, người đời đã nói, nếu không có rượu thì cũng không có các nhà thơ, nhà văn và chắc chắn sẽ không có nhiều nhạc sĩ. Thúy bĩu môi, vâng, nếu không có rượu thì chắc chắn là hàng năm sẽ bớt đi số lượng người bị tai nạn giao thông do uống rượu quá nhiều, bớt đi rất nhiều những vụ án xảy ra do những người say rượu. Bình thở dài và bảo, em chẳng bao giờ nghĩ được cái gì tích cực cả. Em biết không, thời xưa những nhà thơ Trung Quốc lớn như là Lý Bạch, Bạch Cư Dị đều có những vần thơ gọi là thiên cổ hùng văn về rượu. Ngay nước mình đây, cụ Nguyễn Du có câu thơ về rượu như thế này có hay không nào? Sinh tiền bất tận tôn trung tử, từ hậu thùy kiêu mộ thượng bôi. Có nghĩa là khi sống không uống hết rượu trong bình này đi, thì chết rồi ai tưới lên mộ cho. Em thấy không, rượu có ý nghĩa như thế, nhưng đấy là chuyện xa. Còn chuyện gần đây, anh lấy cho em xem cái này. Bình vào tủ sách lấy ra tuyển tập văn thơ Hồ Chí Minh. Anh giờ đến gần cuối và đưa cho Thúy xem. Em xem bài Quá Tân Xuân của Bác Hồ đi. Đây, anh đọc cho em nghe, dịch nghĩa ra đây. Tết này ta không được uống rượu, không được hút thuốc. Ta là nhà thơ, dễ trở thành kẻ phàm tục. Đêm nằm ngủ mơ thấy được uống rượu hút thuốc, sáng thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Em thấy rượu có ý nghĩa như thế nào đối với các bậc thánh nhân? Đây là bài thơ chữ Hán cuối cùng của Bác Hồ. Anh chưa bao giờ được gặp Bác Hồ, thế hệ bọn anh chỉ được nghe thấy tiếng. Năm Bác mất anh còn bé tí, nhưng cứ thấy người già người trẻ khóc như mưa như gió khi nghe tin Bác mất, bọn anh cũng khóc theo. Bây giờ lớn, được học hành chữ nghĩa, được đọc những cái này thì mới thấy Bác Hồ là bậc thánh nhân mà không được uống rượu, không được hút thuốc, từ bỏ một thói quen mấy chục năm nó như thế nào. Thấy Bình nói những chuyện đó, Thúy ngạc nhiên và nói, ố, hóa ra anh cũng nghiên cứu cái này. Thúy thở dài chán nản và nói, thôi, chuyện rượu chè của anh em không hiểu biết gì hết, em không quan tâm, nhưng em chúc mừng anh là rượu anh đã được xuất sang châu Âu, thế là ghê rồi đấy. Thôi, bây giờ trở lại câu chuyện của anh ngày xưa đi. Hồi trước anh bảo với em là anh chỉ kể 2 ngày là hết, mà sao từ hôm đó đến nay em thấy vẫn còn dài lắm. Bình cười và bảo, thì mỗi ngày làm việc với nhau được 1-2 tiếng, rồi chuyện nọ chuyện kia nữa, làm sao mà có thể hết ngay được. Anh nói thật nhé, bây giờ chỉ cần viết lại riêng chuyện những ngày anh ở trong tù, nghĩ mưu kế trốn tù như thế nào thì có khi đã thành được một bộ tiểu thuyết. Phó Tổng Giám đốc Hòa Tế Nhị đứng dậy và nói, báo cáo anh, tôi xin phép về, anh chị còn làm việc. Bình bảo, bây giờ là 10 giờ rồi, ông xuống dưới nhà bảo Trung xem làm gì, trưa nay mấy anh em mình ăn cơm. Mừng là mình đã vượt qua được cửa ải kiểm nghiệm chất lượng rượu. Hòa nói, vâng ạ, để em xuống nói với chị Trung. Rồi Bình tiếp tục kể lại câu chuyện của mình. Chiều hôm đấy, cô Hà ở cùng với Vi đi đâu về, đứng ở dưới sảnh của khách sạn bấm số máy của Vi, gọi Vi điền cơm. Đầu dây bên kia trả lời số máy quý khách vừa gọi, hiện đang tạm dừng. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. À thắc mắc. Ôi, quái lạ, con này ngủ mà phải tắt máy hay sao? Cô Hà chạy vào phòng lễ tân lấy chìa khóa. Cô nhân viên nói, có phải tìm chị Vi không? Cô Hà bảo, đúng rồi, chị lên tìm chị Vi. Cô nhân viên lễ tân lắc đầu và bảo, chị ơi, chị Vi đi từ lúc gần trưa rồi, có xe ô tô đến đón. À thở dài ngắn ngẩm và nói, đi thế mà không nói gì cho mình biết. Bây giờ thế này, chị cũng chẳng chờ nó nữa, nó mà đi như thế này thì biết đến bao giờ. Các em cho chị lên phòng, lấy mấy thứ đồ lặt vặt của chị. Cô nhân viên lễ tân nói, không được chị ạ, nếu như có chị Vi thì chị lấy gì cũng được, nhưng không có chị Vi thì làm sao chúng em để cho chị vào phòng được, chị thông cảm chờ chị Vi về. Cô ả nói, gay quá nhỉ, Bây giờ chị cần phải đi mua vé máy bay. Thôi bây giờ thế này, các em lên cho chị mở túi của chị ra. Nếu trong túi đấy có chứng minh thư của chị thì các em cho chị lấy được không? Vừa lúc đó, bảo vệ Hữu, người chứng kiến cảnh Vi bị lôi tuột lên xe, sán đến và nói. Lúc đấy có một chiếc xe màu đen đến đón cô ấy đi rồi, chắc là đại gia nào đấy. Thôi, bây giờ mở cửa cho cô ấy, lên lấy chứng minh thư, nhưng phải viết giấy cam đoan. Mình gọi người lên chứng kiến. Thế rồi, hai nhân viên bảo vệ và một cô nhân viên phục vụ đi lên mở cửa phòng Vi. Trước sự chứng kiến của mọi người, cô gái lấy ra một cái túi xách nhỏ, rút chứng minh thư của mình ra và nói. Đây là chứng minh thư của chị nhé. Đúng là túi của chị nhé. Cho chị lấy túi này. Mọi người đồng ý, nhưng một nhân viên bảo vệ nói. Thôi, tốt nhất là chị cứ làm cho tôi một cái giấy cam đoan, xác nhận là chị đã cầm túi này. Trong túi có tiền bạc gì hay không thì chị mở ra xem. Cô gái mở ra thì trong túi chỉ có vài chục nghìn tiền lẻ. Tay nhân viên bảo vệ bĩu môi nói. Khiếp, trông người thì mỹ miều yêu kiều thế này mà toàn tiền lẻ. Cô gái buồn bã nói. Đói đến nơi rồi. Số tiền này chẳng biết có đủ ăn bữa trưa hay không. Sáng Vi bảo hôm nay nó có đại gia cho nhiều tiền lắm. Tưởng nó được thì xin nó một ít mà bây giờ nó lại đi mất tích thế này. Tại quầy lễ tân, cô gái đi cùng Vi viết giấy xác nhận đã nhận túi, trong đó có chứng minh thư. Lúc này Bình ở trong nhà giam, ruột gan nóng như lửa đốt, đến mức độ anh không thể ngồi thiền được nữa. Anh gọi một cán bộ quản giáo và nói. Cán bộ, bao giờ thì người ta đưa tôi ra xét xử? Anh quản giáo nói. Nào ai biết được lúc nào, việc đấy là của tòa, của viện. Thôi, đã ở đây thì cứ yên tâm. Bình lân la đề nghị. Anh à, em nhờ anh việc này, anh giúp em được không? Em sẽ bảo gia đình em cảm ơn anh. Anh quản giáo hỏi, có việc gì? Bình nói, em ghi địa chỉ nhà em. Anh đến nhà hỏi em gái em xem tình hình ở ngoài thế nào. Tại sao báo chí viết vợ em thương em như thế này mà lại có người nói rằng là người ta tố cáo em? Anh quản giáo ngần ngừ một lát rồi nói, việc này không làm được đâu. Lộ ra là tôi bị loại ngũ ngay đấy. Bình nói, việc này chỉ em với anh biết thôi, làm sao mà lộ được? Anh giúp em đi. Em nằm thế này, không biết tình hình ở ngoài thế nào, sốt ruột lắm. Hai người đang nói đến đó thì có một cảnh sát bảo vệ xuống và nói, anh cho Bình lên phòng để gặp viện kiểm sát. Bình được dẫn lên phòng, ở đó có hai cán bộ điều tra và hai cán bộ viện kiểm sát. Anh cán bộ viện kiểm sát nói điềm tĩnh, anh Bình à, chúng tôi gửi anh cáo trạng của viện kiểm sát. Anh đọc đi. Lịch xét xử của anh đã được ấn định là đầu tháng sau, như vậy là còn 10 ngày nữa. Bình ngồi cắm cúi đọc kết luận của viện kiểm sát rồi anh bảo, tôi thấy cũng chẳng khác gì kết luận điều tra. Các anh vẫn khép tôi vào tội giết người. Anh cán bộ viện kiểm sát nói, thôi, việc đấy anh ra tòa rồi trình bày. Bây giờ chúng tôi muốn hỏi nguyện vọng của anh như thế nào. Bình nói, tôi muốn các anh cho tôi được gặp gia đình. Từ ngày tôi bị bắt đến giờ, mỗi vợ tôi được vào gặp tôi một lúc. Anh cán bộ viện kiểm sát nói, bây giờ anh viết đơn gửi cho tòa thì các cấp thẩm quyền sẽ xem xét. Nhưng tôi nghĩ chắc dám đến ngày xét xử, anh cũng được đưa về trại giam công an tỉnh thôi. Bình lại được dẫn trở về phòng giam. Vừa đi đường, Bình vừa tỉ tê nói với anh quản giáo, anh giúp em đi, em xin anh đấy. Em sẽ viết giấy, em gái em ở nhà có quà sẽ gửi anh chu đáo. Anh quản giáo lắc đầu và nói, ông Lê tiết lộ chuyện vợ mày, không khéo bị kỷ luật nặng đấy. Cho nên thôi, mày đừng có đặt vấn đề đấy. Bình thở dài, anh về phòng và nằm vật ra. Tại căn lều bát giác của Trương, Trương đang ngồi bàn công việc với luật sư Vũ, luật sư Hân, đại tá Hường và cũng như thường lệ có tâm sát thủ ngồi ở khoảng cách xa vừa phải. Lần này không hiểu có việc gì mà tất cả lời nói của mọi người được một chiếc máy ghi âm đặt dưới cả tàn thuốc lá ghi âm lại và phát sóng sang phòng bên cạnh. Ở một phòng cách đó khoảng chừng 20 mét có một gã khác ngồi nghe. Trương nói với mọi người, em muốn hỏi công anh, tình hình chuẩn bị xét xử thằng Bình thế nào rồi? Đại tá Hường nhấp một ngụm rượu rồi nói thùng thẳng, thì xét xử cũng bình thường thôi, có gì đâu. Kết luận điều tra của viện kiểm sát cũng thống nhất rồi, cáo trạng cũng chuẩn bị xong rồi, xong hết rồi, tống đạt cho nó rồi, còn bây giờ là việc của tòa với luật sư. Trương đưa mắt nhìn luật sư Vũ có ý dò hỏi. Luật sư Vũ hiểu ý và nói, tôi cũng đọc cáo trạng rồi, nếu như cứ theo đúng như là cáo trạng thì chẳng có cách nào thằng Bình thoát án tử hình cả, còn chẳng hiểu ra tòa có tình tiết gì mới không. Luật sư Hân nói, tôi được biết là ông Lương sẽ tham gia bảo chữa cho thằng Bình vụ này. Có lẽ ở đây mọi người ai cũng coi thường ông Lương, nhưng tôi thì không nghĩ như thế. Ông ấy tuy không phải là người hoạt ngôn, nhưng là người rất giỏi trong việc tìm ra những điểm yếu, những điểm bất hợp lý ở trong cáo trạng, trong tình tiết của vụ án. Các ông nên nhớ rằng ông Lương là người duy nhất ở tỉnh này đã hai lần làm tòa án và công an nhức đầu. Đó là vụ án hai con vịt cách đây 10 năm và vụ án tranh chấp đất đai nhà ông Vĩnh. Đại tá Hường gật đầu và nói, bộ hai con vịt, ông ấy minh oan được cho hai anh em thằng đó, phải nói là ông ấy lập luận rất giỏi. Trương bảo, vậy theo các anh, trong vụ này có điểm gì để ông ấy chọc ngoáy vào không? Luật sư Vũ nói, vấn đề này còn tùy thuộc vào thân chủ và phụ thuộc vào đồng tiền. Không biết nhà thằng Bình chi cho ông ấy bao nhiêu trong vụ này. Chắc chắn là nhà thằng Bình thì nhiều tiền, chứ không phải là ít. Luật sư Hân nói, các anh cũng phải rất dè chừng với ông Lương. Mặc dù ở tỉnh này không mấy người coi ông ấy ra gì, nhưng ông ấy lại là người rất có uy tín đối với tòa án tối cao. Cho nên tôi đồ rằng nếu như ông Lương trong vụ này quyết tâm bảo chữa thì ông ấy sẽ tìm ra được những điểm bất hợp lý. Ví dụ như ông ấy sẽ yêu cầu lý giải tại sao một mình thằng Bình có thể dễ dàng giết chết thằng Hoàng như vậy. Ông ấy có thể yêu cầu cơ quan công an điều tra xem thằng Bình có đồng phạm hay không. Rồi thằng Bình khai trước đó nó đi uống rượu thì phải chứng minh được trước đó nó đi uống rượu như thế nào, thời gian ra làm sao. Đó là một việc. Việc thứ hai, ông ấy có thể yêu cầu việc tình ái giữa con Vi với thằng Hoàng và con Vi với thằng Bình phải đối chất, phải lùng được con Vi về. Trương nhíu mày mà nói, ôi trời ạ, nếu mà lùng được con Vi về thì có khi mất thời gian đấy. Bởi vì đám này nó có ở chỗ nào cố định đâu. Vô phúc trong thời gian tòa xử nó lại đi theo một gã đại gia nào đó ra nước ngoài nghỉ mát. Thì chẳng lẽ lại phải chờ nó về à? Luật sư Hân nói tiếp, đấy là việc của tòa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu như luật sư tinh ý thì trong vụ này ông ấy có thể tìm ra được một vài điểm. Ông Hường nói thùng thẳng, thôi, chuyện luật sư, không quan tâm làm gì. Cãi thế chưa cãi nữa, cũng chẳng có giá trị gì trong vụ này. Sáng hôm nay ba ngành đã họp và xác định rồi, đây là vụ án điểm, phải đưa ra xử làm gương. Thằng Bình là loại tội phạm cổ côn trắng, một tên xã hội đen đội lốt doanh nhân. Cho nên công cứ yên tâm, không có việc gì phải lăn tăn cả. Mọi người uống tiếp một tuần rượu, rồi bỗng Hường nói, thôi, dù sao trong vụ thằng Bình chết thì cũng không bàn làm gì, nhưng mà chú Trương thắng được vụ liên doanh ấy thì quá tốt. Vũ giơ ngón tay cái lên ra hiệu tán phục rồi nói, công nhận nước cờ của anh Trương đi cực kỳ cao tay, tôi cũng kính nể đấy. Trương cười sung sướng và nói, đâu có cái gì, chẳng qua cũng có các ông anh giúp đỡ thì mới được như thế. Nhưng mà em đề nghị các ông anh, trong vụ này các ông anh phải kín miệng cho em. Hường nói, có cái gì mà phải kín miệng, chú liên doanh liên kết thì mọi việc xong rồi. Nghe nói chú bán lại cái công ty đấy cho công ty khác có phải không? Nhoằng một cái buôn nước bọt lại mấy chục tỷ. Đấy, cứ bảo thời buổi kinh tế thị trường làm ăn khó. Khó là khó với ai, chứ còn với nhiều người lại quá dễ phải không? Trương cười sung sướng và bảo, em cũng đang tính bán đi đây. Mà thôi được rồi, cậu ông anh yên tâm, em bán đi thì chắc chắn thế nào cũng có phần của các ông anh. Ông Hân nói luôn, thế thì tốt quá, chú kiếm được cơm ăn thì cho các anh đây chút cháo, chứ luật sư bây giờ ngày càng đông cũng phải cạnh tranh nhau, mệt mỏi lắm. Mọi người uống thêm mấy tuần rượu nữa rồi về. Trương ngồi từ ra, vẫy Tâm lại gần và nói, lúc nãy mày nghe hết các câu chuyện rồi chứ? Tâm bảo, dạ em nghe hết rồi. Trương nói tiếp, bây giờ thế này, chỗ lão Lương luật sư ấy, bọn mày cho mấy thằng danh nghĩa là bạn bè của thằng Hoàng vào và nói, ông phải trả lại công lý trong vụ này, ông làm gì thì làm, chứ ông bảo chữa cho thằng Bình thì cũng phải cẩn thận, đại khái là như thế. Vốn là một tay sát thủ chuyên nghiệp nên Tâm hiểu ý ngay. Tâm bảo, về đấy đơn giản mà anh. Trương lại dặn, đi mua mấy cái điện thoại đều mà dùng, nhắn tin gọi xong rồi vứt đi, đừng có tiếc tiền mà dùng nhiều lần nha. Luật sư Lương đang ở văn phòng, ông đọc đi đọc lại những bài báo đã viết về Bình. Ông đọc kết luận điều tra, rồi một số bản cung của Trần Vũ, của Phú và Kim Trung. Trong lòng ông tự hỏi, lạ thật, trong vụ án này đúng là cho đến bây giờ chưa tìm ra được chứng cứ nào khả thi để có thể gỡ tội cho thằng Bình. Mấy chục năm xét xử rồi, lần đầu tiên mình có linh cảm vụ này có lẽ là một vụ án oan. Nhưng oan ở đâu? Oan thế nào? Thì đống hồ sơ này chẳng lý giải được gì. Vừa lúc ấy có tiếng chuông tin nhắn ở máy điện thoại. Ông Lương cầm máy lên xem. Nội dung tin nhắn là, chúng tôi là bạn của Hoàng. Chúng tôi biết ông nhận bào chữa vụ án này. Rất mong ông phải cẩn thận đấy. Ông đọc xong, mỉm cười rồi tự nói với mình. Bọn khốn kiếp này bắt đầu giở trò đe dọa đây. Thế là tốt. Chúng mày càng đe dọa tao thì chứng tỏ vụ án này càng có vấn đề. Ông gọi điện thoại cho Trung và nói, ngày mai bác sẽ vào trại giam gặp Bình để bàn về việc bào chữa cho nó. Có lẽ chiều nay bác cháu mình về gặp nhau, bác muốn hỏi thêm một số việc. Giọng của Trung mừng rỡ, dạ vâng ạ, chiều cháu đến ngay. Ông Lương vừa ngắt máy thì lại có tiếng chuông điện thoại. Lần này không phải là nhắn tin mà là có người gọi. Ông Lương bấm máy và nói thong thả, alo, tôi luật sư Lương nghe đây ạ. Đầu dây bên kia có một tiếng nói nhẹ nhàng nhưng cũng khá là cứng rắn. Dạ thưa luật sư, xin phép luật sư cho tôi được nói chuyện với luật sư một chút được không ạ? Ông Lương nói luôn, Vâng, tôi nghe đây. Có việc gì anh nói đi. Tiếng của đầu dây bên kia. Chúng tôi được biết luật sư là người sẽ bào chữa cho Phạm Bình lần này. Về việc ông bào chữa thì đó là quyền của ông. Nhưng chúng tôi là bạn bè với anh Hoàng. Chúng tôi rất xót xa về việc thằng Bình giết anh Hoàng. Chúng tôi mong luật sư đừng vì đồng tiền mà đổi trắng tay đen. Ông Nương khó chịu nói. Việc tố cáo cho tân chủ của tôi như thế nào là việc của tôi, không phải là việc của các anh. Tiếng người đầu dây bên kia nói có vẻ cứng rắn hơn. Chúng tôi nói thế thôi. Còn tùy luật sư nghĩ thế nào thì nghĩ. Không đến lúc lại hối không kịp. Ông Lương bực mình nói. Mày nói thế là mày định đe dọa tao chứ gì. Mày có giỏi mày đến đây để tao xem mặt mày là thằng nào. Tiếng người đầu dây bên kia cười khả ố nói. Rồi, tôi chỉ sợ đến lúc ông biết mặt bọn tôi thì muộn quá thôi. Thôi nhá, nói như thế thì tự khắc mà hiểu. Làm luật sư thì cũng phải biết khôn ngoan một chút. Nói xong gã tắt máy luôn. Sáng ngày hôm sau, ông Lương vào trại giam gặp Phạm Bình. Phạm Bình vừa ăn sáng xong thì một cán bộ quản giáo vào và nói. Phạm Bình, đi ra ngoài. Hôm nay tiếp xúc với luật sư. Bình lắc đầu và bảo. Không, tôi không gặp. Tôi có mời luật sư đâu. Anh quản giáo nói. Thôi nào, tại sao lại cứ cố chấp như thế? Đây là luật sư do tòa chỉ định, chứ không phải là luật sư anh mời. Hôm nay người ta đến gặp anh, thì anh phải ra chứ. Mà có luật sư cũng tốt hơn, biết đâu đấy. Luật sư cũng có 5-7 loại. Phạm Bình nghe xong rồi thì nói. Ờ, thì ra. Bình đi ra khỏi phòng thì đã thấy luật sư Lương ở trong đó. Anh quản giáo đưa Bình vào phòng rồi khóa tay khóa chân lại. Luật sư Lương nói. Chào anh Bình, tôi là Vũ Lương. Tôi là luật sư được tòa chỉ định bảo chữa cho anh trong vụ án này. Bình nói luôn. Dạ, cảm ơn luật sư. Nhưng cháu đã nói với cán bộ rồi. Vụ án này tự cháu sẽ bảo chữa lấy. Cháu không cần luật sư. Ông Lương mỉm cười đôn hậu và nói. Ồ, hay quá nhỉ. Thế anh định bảo chữa cho anh như thế nào? Tôi đã đọc những bản công của anh thì thấy rằng nếu như anh có bảo chữa cho anh thì anh cũng chỉ nói được đến mức tôi bị oan thôi chứ gì. Thế vậy anh oan ở chỗ nào? Liệu anh có lý giải được hay không? Trong khi mọi chứng cứ đều dồn về phía anh. Việc anh giết thằng Hoàng... À, thôi, tôi xin lỗi. Việc có người chứng kiến anh đấm đá thằng Hoàng, rồi có người lại chứng kiến anh thù hằn với thằng Hoàng, rồi có người mang lời anh nói với vợ anh là anh phải giết thằng Hoàng đưa cho công an. Vậy anh định bảo chữa cho anh theo kiểu gì? Bình nói. Cháu đã trình bày rồi, nhưng cán bộ họ không nghe. Đúng là hôm đấy, cháu có say rượu. Cháu có nói là cháu sẽ giết thằng Hoàng. Vì lúc đó ở quán rượu, nó đã dí súng vào bụng cháu. Nhưng là say rượu cháu nói như thế thôi. Tối hôm đấy cháu đi uống rượu về. Trên đường cháu về thì thấy có người nằm ở cạnh đường như vậy. Cháu đến thì thấy đó là thằng Hoàng đang say rượu nên cháu bực mình đá mấy cái. Ông Lương nói. Đấy là lời lý giải của anh. Còn tòa và viện có nghe không là chuyện khác. Rồi ông nói với Bình. À, tôi nói với anh một điều này để anh mừng nhé. Vợ anh đẻ con trai rồi, mẹ chọn con vuông. Nhưng mà cô ấy vẫn đang ở trên Hà Nội. Bình sáng mắt lên và hơi trồm dậy. Anh nói. Ôi dồi, thế à bác? Thế ai nói với bác tin này? Luật sư Lương nói. Hôm qua, trước khi vào đây, tôi đã gặp cô Trung và em gái anh tên là Ngân. Họ nói cho tôi biết điều đấy. Và họ nhờ tôi bảo nói với anh để cho anh mừng. Anh có cô em gái và một cô bạn tốt thật đấy. Em gái thôi thì tôi không nói làm gì. Nó là em mình. Nhưng mà cô Trung là người hiếm có đấy. Rồi ông mỉm cười bảo với Bình. Người tốt như thế mà ngày xưa chẳng lấy, lại dính vào cô người mẫu. Bình cười bẽn lẽn và nói. Đó là số kiếp mà bác. Nhưng mà vợ cháu cũng tốt với cháu lắm đấy chứ. Ông Lương mỉm cười thương hại. Ông bảo. Tôi cũng nghe nhiều người nói cậu là người thông minh, làm ăn quyết đoán, có trí. Thế mà tại sao lại có những cái chả hiểu biết gì cả. Nhưng thôi, người ta bảo người sơ không nên làm ly gián người thân. Vợ chồng nhà cậu là việc của nhà cậu. Tôi chỉ có trách nhiệm thông báo với cậu rằng tôi sẽ là luật sư bảo chữa cho cậu. Còn việc cậu đồng ý hay không là việc của cậu. Nào, bây giờ chúng ta vào việc một cách nghiêm túc. Lúc này tại nhà ông Sâm. Ông Sâm ngồi ăn cơm với vợ và cô con gái út. Bà Sương nhìn nét mặt khó đăm đăm của ông Sâm. Bà hỏi. Hôm nay bố nó có việc gì mà nét mặt nặng nề thế? Ông Sâm thở dài bảo. Ôi, cũng nhiều việc của lãnh đạo. Bà Sương nói luôn. Đang kiểm điểm lãnh đạo chứ gì. Mình có gì đâu mà phải lo. Người sợ là ông Bí Thư Hương. Ông ấy nằm trong danh sách đen thì mới sợ. Chứ mình có gì mà phải sợ. Ông Sâm lắc đầu nói. Ôi, không khéo tôi chết vì mẹ con nhà bà. Bà Sương lạ lùng. Sao, ông nói cái gì? Mẹ con nhà tôi làm gì mà ảnh hưởng đến ông? Ông Sâm nói. Uầy, phải, người ta đã đặt vấn đề về chuyện làm ăn của thằng Trương đấy. Bà Sương bảo, chuyện làm ăn của thằng Trương thì là việc của thằng Trương, có liên quan gì đến ông? Nó không phải là đảng viên, chẳng phải là cán bộ nhà nước, nó làm kinh tế tư nhân. Thắng thì nó ăn, lỗ thì nó phải chịu. Nó chẳng lợi dụng chức quyền, nó chẳng tham nhũng một đồng xu cắc bạc nào của các ông cả. Thế mà ông cũng sợ là thế nào? Ông Sâm nói, bà cứ nói đơn giản cứ như không ấy. Dễ thì nại người ta mồ cả đấy. Người ta đang nói kìa kìa, 200 km đường sao lại chỉ định thầu cho nó? Tại sao xây chung cư giá rẻ không đấu thầu mà lại chỉ định thầu cho nó? Rồi bao nhiêu dự án nữa? Bây giờ đang ầm lên xôn xao chuyện nó lợi dụng lúc thằng mình đi tù mua giải lại lô đất bằng trò liên doanh. Bà Sương bĩu môi, ơi ông hay nhỉ, ông là chủ tịch tỉnh mà ông không điều chỉnh được cái việc cò con đấy à? Mới có thế thôi mà ông đã về dằn hắt vợ con, thế thì ông làm chủ tịch làm cái gì? Ông Sâm bực mình và nói, Thôi, tôi không nói với bà nữa. Mẹ con nhà bà đã muốn cái gì thì muốn bằng được, không bao giờ nghĩ cho thiên hạ cả. Bà Sương cũng nổi nóng, ông bảo tôi không nghĩ cho thiên hạ là cái gì? Việc gì tôi phải nghĩ cho thiên hạ? Ông là chủ tịch tỉnh, ông lo cho thiên hạ, còn nó không phải là việc của tôi. Ngày xưa tôi thấy ông cứ ngần ngà, tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc, phải lo trước cái lo thiên hạ, phải vui sau cái vui của thiên hạ. Ông làm chủ tịch thì ông mới cần, chứ tôi với thằng Trương thì cứ lo cho thân mình trước, thiên hạ lo sau, còn thừa thì mới đến thiên hạ. Có thế thôi. Mà bây giờ tôi hỏi ông cụ thể, nó nói cái gì về thằng Trương, ông nói cho tôi nghe. Ông Sâm nói, đang có dư luận là chuyện thằng Trương muốn cướp lô đất của thằng Bình nên bày ra trò vụ án đấy. Bà Sương bực mình nói, nó trẻ con, nó không nghe được. Kết luận điều tra đã xong, cáo trạng viện kiểm sát đưa nó ra xét xử đã xong mà lại nghe dư luận. Thế thì ở đất nước này cái gì cũng nghe dư luận, để chết à? Nói chuyện với ông chán mớ đời. Tôi cũng thấy ông lạ. Ông Sâm hỏi, bà bảo tôi lạ cái gì? Bà Sương cười và nói, tôi thê người hiền lành như mình, tại sao lại làm được đến chủ tịch tỉnh nhỉ? Ôi giời ơi, làm chủ tịch tỉnh mà nhu nhược như thế thì làm sao mà làm được? Ông làm chủ tịch tỉnh, nhất là một tỉnh như thế này, thì ông phải quyết đoán, phải mạnh mẽ. Thằng nào ngang bướng, tống cổ nó đi, kỷ luật nó, đuổi bớt đi một số là trật tự ngay, yên ngay. Có gì đâu mà ông cứ phải sợ, rồi ông cứ phải lo việc này, việc kia. Mà tôi thấy cán bộ các ông bây giờ khổ lắm. Ông Sâm hỏi, bà bảo khổ cái gì? À đấy, là tôi nói khổ vì các ông bây giờ cứ phải đóng hai vai. Một vai là cán bộ lãnh đạo, phải thế nọ phải thế kia. Trong khi đó các ông cũng lại có những vai khác, cũng phải ăn phải chơi, cũng phải kiếm tiền, cũng phải lo cho cái việc về sau của mình. Cho nên à, cán bộ các ông cứ phải giằng xé giữa cái thực và cái ảo, khổ là thế đấy ông ạ. À, thôi, ông quên việc đấy đi, còn nếu khó khăn gì thì ông cứ bảo tôi. Nói thật với ông nhé, tôi mà ở vào thời Võ Tắc Thiên, thì Võ Tắc Thiên chẳng bằng tôi đâu. Ông Sâm bật cười và bảo, khiếp, mẹ con nhà bà ghê gớm quá. Vừa lúc đấy có tiếng Trương gọi cửa, ông Sâm tươi nét mặt hơn và bảo, à, thằng này về đúng lúc đây. Trương vào nhà, ra đến bên mẹ và nói, có còn cơm không? Cho con ăn với. Bà Sương vừa bằng đứng dậy, cơm thì thiếu gì, con thích ăn thế nào để mẹ làm cho. Thương, cô em gái của Trương nói, ôi giời, bây giờ bố mẹ lại có hiếu với con cái thế, phải vội vàng hỏi ngay xem con ăn gì để mẹ làm cho. Trương cốc vào đầu em gái và nói, thì mẹ chiều anh một tí không được sao, cô cứ phải ghen. Thương là một cán bộ kế toán của văn phòng Ủy ban Nhân dân quận, một người cũng rất là đáo để và sắc sảo. Cô nói luôn, có bao giờ mẹ hỏi em là con thích ăn gì đâu, mà toàn em phải hỏi mẹ. Bà Sương nói, ôi giời ơi con ơi, thế mày chiều mẹ một tí thì mày thiệt à? Mà làm sao có mỗi thế mà chúng mày cũng phải kể công, tao thấy lạ thật đấy. Trương nói, thôi con nói đùa ấy mà, có cái gì thì cho con ăn, còn không thì Thương dán cho anh 2 quả trứng, thế là xong. Thương vội vàng đi dán trứng. Được, em dán trứng cho anh. Trương mở tủ lạnh lấy ra một lon bia rồi lễ phép nói, con mời bố mẹ. Ông Sâm bảo, thế chuyện mày làm ăn liên doanh với công ty thằng Phạm Bình ổn chứ? Dạ ổn mà bố, tất cả đều theo đúng luật pháp, không có gì sơ sẩy cả. Ông Sâm nói, mày phải cảnh giác, bây giờ dư luận đang đồn rằng mày lợi dụng lúc thằng Bình vào tù mày khống chế mua chuộc vợ nó lại đưa thằng người tình là thằng Quynh về làm phó tổng giám đốc, và chúng nó tìm cách cướp hết cơ nghiệp của thằng Bình để chuyển cho mày. Ôi, chuyện này là phải rất cẩn thận đấy con ạ. Trương cười phì và nói, bố không phải lo, sao có thể làm thế được. Tất nhiên trong phi vụ này thì con cũng thắng thôi. Bây giờ con đang muốn hỏi mẹ đây, Mẹ nói với con là có công ty nào muốn mua lại dự án này với giá 40 tỷ. Thế con bảo mẹ là 50 tỷ thì nó có đồng ý không? Bà Sương nói, nó đồng ý 50 tỷ nếu như con thuận, ngày mai họ sẽ đến bàn với con. Tất nhiên là những gì mẹ nói với mày thì mày nhớ đấy. Trương bật cười và nói, làm sao mà con không nhớ? Mà này, con không hiểu mẹ cần tiền để làm gì nhỉ? Mẹ bây giờ lễ nhiều quá đấy. Bà Sương nói, phủi vui vào mồm mày kia, chuyện thần thánh lễ bái mày không được báng bổ. Trương nói, người ta bảo đa thư thì loạn mục, đọc sách cho lắm mà không biết chọn lựa thì loạn cả mắt lên, loạn đầu lên. Còn đi lễ cho lắm mà lễ lung tung thì mang họa vào thân đấy. Con thấy nếu người ta đi lễ Phật, là lễ Phật, lễ đền lễ miếu thì đi lễ đền lễ miếu. Chứ con thấy mẹ thì nay đi chùa, mai lại đền, ngày kia thì lại miếu, lung tung xoèn cả lên. Chẳng biết thế nào cả, khéo thì loạn, thần thánh của cho thì lại mang họa. Bà Sương quắc mắt nhìn con, nói, thật đấy hay nhỉ, chuyện lễ bái mày biết cái gì mà mày lại dạy. Ông Sâm hỏi, thế xung quanh việc chuẩn bị xét xử thằng Bình, mày có nghe thấy dư luận gì không? Dạ không bố ạ, mọi người cũng thấy thằng này tội ác nhiều quá nên phải xử cho nghiêm. Chỉ có một điều là con nghe phong thanh, hình như giữa giám đốc Thiều và chú Hường là không thuận lắm. Ông Sâm nói luôn, cái này thì rõ, ông Thiều vẫn nghi ngờ có gì khuất tất trong chuyện này, ông ấy vẫn cho rằng công an làm quá tay. Chứng cứ khép tội thằng Bình thì vẫn thiếu thuyết phục. Nhưng thôi, đó là việc của tòa, không phải là việc của ông Thiều. Bây giờ theo bố là như thế này, mày đã làm cái dự án liên doanh với công ty thằng Phạm Bình xong rồi, thì tốt nhất là thôi, đừng động vào đất của thằng bị tử hình làm gì, không hay ho đâu. Một cái nữa là lúc đang như thế này, lấy đất của nó thì cũng không nên. Còn lấy rồi à, nếu bán được mà không lỗ, có lãi chút nào hay chút đấy, thì bán quách đi. Trương cười khì khì và bảo, bố yên tâm, lỗ làm sao được, lãi thì lãi rồi. Vấn đề là lãi nhiều hay là ít thôi. Con đang định bán xong lô đất này thì bố xin nghỉ phép đi. Con đưa bố mẹ sang Singapore, Malaysia chơi một chuyến, đi cho thoải mái. Bà Sương nói luôn, không, tôi không đi mấy nước Đông Nam Á nữa đâu, chán lắm. Nếu có tiền, anh cho tôi đi châu Âu một chuyến. Trương nói, mẹ muốn đi lên trời cũng được, có gì đâu. Bà Sương lại bảo, nhưng tất cả những việc ấy, tôi nhắc anh không quan trọng bằng việc chuyện anh phải làm sao cho tôi một đứa cháu nội. Nếu không đẻ được tự nhiên thì đi đẻ nhân tạo. Và trong miền Nam chữa chạy xem ra làm sao. Trương bảo, chuyện này chúng con cũng tính rồi. Nhưng mà tội cái là hỏng tại nhà con, khó lắm. Không phải tại con. Bà Sương nói luôn, nếu xác định đúng là như thế, thì vợ chồng phải bàn bạc với nhau giải quyết. Mày xây dựng cho nó một cơ ngơi. Rồi nói với nó, mày cũng phải có con. Để con có đứa nối dõi tông đường. Nó điếc lác không đẻ được, thì cũng nên nghĩ cho người khác chứ. Người đàn bà không đẻ được, như con cá rô đực ấy. Rồi thì đến lúc mày cũng chán, mày bỏ nó thôi, chia tay sớm đi còn hơn. Thường bê địa trứng ra cho anh. Trương ngồi ăn vã trứng và một ít rau. Bà Sương bảo, thằng này bây giờ ăn uống lạ nhỉ, mày ăn trứng trừ cơm mà. Trương nói, vâng, lâu nay con vẫn thế, con ăn ít cơm lắm. Dạo này không hiểu sao lại chán cơm, chán ăn thịt mỡ, sợ lắm, người thấy hơi mỡ là khiếp. Ông Sâm nhìn con chằm chằm và nói, thế à, đi khám sức khỏe, kiểm tra tổng thể xem thế nào. Người thấy hơi mỡ mà sợ, không ăn được cơm, là có chừng cẩn thận gan đấy. Mà tao đã nói rồi, gan của mày bao năm nay đã lởm khởm, rượu bia ít thôi, ăn uống giữ gìn mà mày có chịu nghe đâu. Lúc nào mày cũng kêu là mày có sừng tê giác. Đây, tao đọc báo thấy hóa ra sừng tê giác và sừng trâu có tác dụng như nhau. Đổ bao nhiêu tiền mua hết sừng nọ đến sừng kia uống, có được cái tích sự gì đâu. Thôi đấy, tao dặn chuyện làm ăn với chỗ thằng Bình phải rất cẩn thận. Làm gì thì làm, mày phải nghĩ rằng đứng trước mặt mày là bố, đừng làm gì để ảnh hưởng đến tao. Sắp đại hội đến nơi rồi, còn có một năm nữa thôi. Thiên hạ bây giờ người ta dò xét quan chức ghê lắm. Đại hội lần trước mày thấy đấy, có mấy ông lẽ ra sắp xếp chức to vật mà chỉ vì ham đi đánh tennis mà người ta bảo rằng lấy đâu ra tiền chơi tennis. Một buổi chiều chơi là hết bao nhiêu tiền, lại còn cái đám đóng giả con cháu phục vụ chơi tennis, nhưng thực ra là bồ bịch với nhau, cuối cùng toi hết cả lũ. Bây giờ là lúc phải giữ gìn, phải thận trọng từng đường đi nước bước. Bố nhắc lại, mày làm gì thì làm, đừng có phiền lụy đến tao. Trương lạnh lùng, bố yên tâm, thời buổi này có gì không làm được đâu, vấn đề là tiền nhiều hay ít mà thôi, chứ bố đừng nghĩ là chức to hay chức bé. Bố yên tâm, con bây giờ cũng thừa khôn rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 20 của Đặc biệt Nguy hiểm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 21. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.